Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 653, cẩn thận cái miệng, góc truyện audio.com, tại tổng bộ của chiến đội Hùng Sư, một cường giả bán cấp nhân vương có thể ngưng tụ ra năm vắng sáng vội vã xông vào bên trong phòng họp, vừa vào đến cửa kẻ này đã hét lớn, báo cáo, nguy to rồi, Thánh Sơn có biển, khí đen đang lan ra khắp bầu trời, tất cả cường giả trông giữ trên Thánh Sơn đều đã tử vong. Cái gì, làm sao có thể, năng lực phòng ngự của Thánh Sơn không kém. Thiên hạ đã đánh tới đây hay sao? Một cường giả nhân vương sơ cấp mới đột phá thành công biển sắc. Ông ta nổi giật lập tức vụt lên, đột ngột xuất hiện trước mặt của cường giả bán cấp nhân vương đến báo tin, ông ta tóm lấy ảo đối phương hét lên. Lặp lại lần nữa, giảm bảo sai tình hình chiến đấu thì ông đây sẽ kết liễu mày luôn đấy. Cường giả bán cấp nhân vương đến bảo tìm kia chất vật nuốt ngụm nước miếng, thần kinh vô cùng căng thẳng nói, đại nhân, là thật mà không chỉ Thánh Sơn thôi đâu, ngay cả trong thành tự do, thậm chí cả tổng bộ của chúng ta cũng đều bị luồng năng lượng màu đến đó khống chế, rất nhiều người đều quay lại ra tay với đồng đội của chính mình. Cường giả nhân vương của chiến đội Hùng Sư lúc này vẫn không dám tin, tổng bộ chiến đội Hùng Sư của bọn họ hiện tại có đến 9 cường giả nhân vương tòa chấn, sao có thể xảy ra chuyện được? Bị một luồng năng lượng màu đen khống chế, nghĩa là sao? Một cường giả nhân vương của chiến đội Hùng Sư nhíu chặt đôi mày, lập tức đi ra bên ngoài muốn xem xét tình hình. Đột nhiên, một tiếng bụp vang lên, lồng ngực của ông ta bị một cường giả bán cấp nhân vương cạnh đó đấm một phát xuyên thủng, trong mắt của cường giả bán cấp nhân vương này đột nhiên chuyển sang màu đen, trên ngoài có luồng khí đen vờn quanh, ông ta ngẩng đầu cười một cách quái dị nhìn xuống cường giả nhân vương vừa bị mình giết, chính là như vậy đó. Khà khà khà, cút đi, cường giả nhân vương của chiến đội Hùng Sư đám một phát đánh bay tên đánh lên mình ra ngoài, nhưng một chuyện càng lạ lùng hơn đã xảy ra, đòn đánh hết sức phát ra khi nổi giận của ông ta lại không giết nổi tên cường giả bán cấp nhân vương trước mắt mình, thân thể của đối phương mạnh hơn năng lực của một cường giả bán cấp nhân vương rất nhiều. Mà tên cường giả bán cấp nhân vương bị hắn đánh bay lại vội vã xoay người bỏ chạy. Phụt, cường giả nhân vương kia sau khi đánh đuổi được đối thủ ra ngoài cũng bị thương mà phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng, trái tim của ông ta đã bị một đòn vừa rồi đánh cho dập nát, ông ta đâu nghĩ đến sẽ phải đề phòng cả người bên phe mình chứ. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, hơn nữa tốc độ đối phương ra đòn quá nhanh. Cho nên trái tim của ông ta đã bị đối phương dùng một đòn đập nát ngay. Lúc này, vị trí lồng ngực của cường giả nhân vương sơ cấp vừa thăng cấp kia không ngừng toát ra đàm khí đen ghê rợn. Tốc độ lan tỏa của thứ khi đó vô cùng nhanh, bắt đầu từ lồng ngực của ông ta làm trung tâm, khi đen lan tràn ra bốn phương tám hướng, ngay cả vũng máu mà ông ta vừa phun ra cũng dần dần chuyển sang một màu đen kỳ quái. Chuyện này không thể, tôi là cường giả nhân vương cơ mà, cường giả nhơ vương. Khuôn mặt cường giả nhân vương này hiện lên vẻ thẳng thốt hoảng loạn, nhưng đã muộn rồi, những đường vân màu đen từ ngực bắt đầu lan lên đến khắp gương mặt ông ta, nhanh chóng cần nuốt hết thảy. Sau đó, ba cường giả nhân vương sơ cấp đứng xa xa liếc nhau, thân hình cả ba loảng một cái liền xuất hiện xung quanh cơ thể của cường giả nhân vương đã hắc hóa kia, nhanh chóng vây ông ta vào giữa. Giết ông ta đi, ông ta đã bị lực lượng tà ác khống chế, không thể cứu nữa rồi. Một cường giả nhân vương sầm mặt nói, nghe thấy lời ấy, cường giả nhân vương sơ cấp đang bị thương lập tức hét lớn, không, không, không được dùng lực lượng của vận khí quốc gia để tinh lọc cho tôi, đúng, vận khí quốc gia có thể chữa khỏi vết thương của tôi, nhanh, nhanh lên. Ông ta không muốn chết, ông ta đã đợi quá lâu rồi, yên lặng quá lâu rồi mới đợi được đến lúc chiến đội Hùng Sư thăng cấp đề triều, đợi đến lúc ông ta có thể thăng lên cấp nhân vương, đó là giấc mộng bao năm qua của ông ta mà, hiện tại bắt ông ta phải chết, ông ta không cam lòng. Cách chương.